pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1663 băng loạn thế giới 36. Lâm Tịch Như là mới vừa học xong Càn Khôn Đại Na Di đoạn ra mỗ hoàng tử. Lại như lúc ban đầu học bước chỉ linh đồng tử, lung lay, rồi lại một bước bước ra mấy chục mét, khoảnh khắc tới rồi A Lê bọn họ không xa địa phương. Lâm Tịch ngây ngốc cười một chút, lại vừa nhấc chân, phỏng chừng sai lầm, Lâm Tịch hiện tại xuất hiện ở A Lê bọn họ phía sau mấy chục mét địa phương. Lâm Tịch lại cất bước, lại qua, lại đến, lần này kém một chút, tóm lại. Vương Khiết vài người cứ như vậy mắt trông mong nhìn Lâm Tịch một người không ngừng dài lâu tán loạn. Lại chính là không có biện pháp tinh chuẩn đem bước chân dừng lại ở đại gia phụ cận. Nàng cũng thực bất đắc dĩ. Lâm Tịch cảm thấy chính mình rất giống là ở nào đó vị diện biến thành tang thi khi cái loại cảm giác này, tứ chi cứng đờ, hơn nữa thân thể tựa như không phải chính mình giống nhau hoàn toàn ở cùng chính mình làm trái lại. Đường Lâm Tịch thử hơn 10 thứ vẫn như cũ không có kết quả khi Vương Khiết rốt cuộc xem minh bạch, Lâm Tịch, người rất có thể là lĩnh ngộ tới rồi khoảng cách linh tinh pháp tác hoặc là lĩnh vực chi lực. Hiện tại còn không có hoàn toàn nắm giữ loại năng lực này, đình. Người đừng lại nhảy nhót, ta choáng váng đầu, người liền chạm kia đừng nhúc nhích, chúng ta đi tới tìm ngươi đi. A Lê dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ chính mình cái trán. Vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng Lâm Tịch trầu này chơi bảo thành công làm đại gia trên mặt tạm thời toát ra một tia hơi. Túng lướt qua tươi cười tới, theo kia chỉ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tay giống như trò đùa nhéo bắn ra. Hủy diệt rồi trên trời dưới đất làm yêu này hai đồ vật lúc sau. Toàn bộ khe sâu đột nhiên quát lên một trận gió to. Tiếp theo chính là mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm ù ù. Thực mau, một hồi thình lình xảy ra mưa to liền trút xuống tại đây thiên địa chi gian. Theo đen nhánh tiểu đỉnh bị đạn vỡ thành bột mịn, tựa hồ Lâm Tịch vài người trên người đều là cảm giác được một trận thư giãn. Bởi vậy đương đậu viên mưa lớn điểm giống như tiểu mưa đá giống nhau bùm bùm nện ở trên mặt đất. Thời điểm, Lâm Tịch bọn họ đã sớm chuẩn bị cho tốt cắm trại dã ngoại lều trại. Dùng dịch kết tủa nệm, chăn mỏng. Đệm dừa, một hồ mạo hiểm nhiệt khí trà xanh. Nói vậy Tina nếu là còn sống, khả năng lại sẽ trợn tròn hai chỉ không quá lớn đôi mắt. Như là xem yêu quái giống nhau nhìn bọn họ mấy cái. Chính là ai có thể nghĩ đến đâu, nguyên bản làm cho bọn họ như lâm đại địch địa tâm nhân loại. Kỳ thật cũng là chỉnh chuyện người bị hại. Chỉ là bọn hắn vì có thể ẩn núp xuống dưới giết phi thường hữu hạn một ít địa biểu nhân loại. Mà hiện tại, bọn họ tiếp xúc đến duy nhị địa tâm nhân loại, cũng tất cả đều chết vào lần này vạn dặm truy tung. Đơn giản ăn từng người trong không gian mang đến đồ ăn. Vài người uống nước trà, Vương Khiết thanh thanh yết hầu nói. Lâm Tịch, hiện tại nói chính ngươi thân thể đã xảy ra này đó thay đổi. Thân thể, Lâm Tịch ngạc nhiên, sai, là hồn thể, Triển Lăng nói. Nàng một bên nói một bên duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu lâm kia một thân sa tanh lông tóc. Phòng chừng phải về đến Diệu Huyền mới có thể làm này chỉ miêu tinh người thức tỉnh lại đây. Ta không phát sinh cái gì biến hóa a, trừ bỏ, tay của ta chân có điểm không lớn nghe lời ở ngoài, đối với phía trước ô long. Lâm Tịch vẫn là có điểm ngượng ngùng, giống như vậy trường một đoạn thời gian. Đại gia yêu cầu loát thanh đồ vật quá nhiều, rất nhiều chuyện tất cả đều là ngay lập tức chi gian liền đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Bọn họ trong khoảng thời gian này giống như luyện ngục tra tấn. Kỳ thật thêm ở bên nhau cũng không có bao lâu, chính là, đại biểu bọn họ dưới chân viên tinh cầu này đen nhánh tiểu đỉnh cùng với không trung kia luôn. Nguyên bản nhất sáng ngời đệ tam nguyệt. Tất cả đều bị hủy bởi một con thình lình xảy ra tay. Mọi người lúc này mới tính kiến thức cái gì gọi là làm mưa làm gió. Những cái đó sự tình mọi người đều có điểm không thể nào nói lên cảm giác. Vì thế các nàng liền nhặt về trước mắt Lâm Tịch phát ra vấn đề. Với tiểu ngư hai hàng lông mày nhíu lại, lo lắng sốt ruột nói. Lâm Tịch, người ấn đường đột nhiên nhiều một cái màu bạc trăng rằm. Hơn nữa, người tròng mắt biến thành màu tím. Tuy rằng thoạt nhìn đẹp cực kỳ, nhưng chúng ta là sợ. Lâm Tịch ngẩn ra, nàng ấn đường có màu bạc trăng rằm. Vô nghĩa đi, ta lại không phải Bao Thanh Thiên. Triển Lăng lấy ra một mặt hóa trang kính. Nhạ, chính ngươi xem đi, quả nhiên. Trong gương như cũ là William kia trương người đến trung niên giàu mỡ mặt béo phì. Tuy rằng có chút gầy, nhưng mà vẫn như cũ giàu mỡ. Chạy như bay về phía sau mép tóc càng thêm xông ra bóng lưỡng đại não môn. Quả nhiên như là cổ đại Mỹ nữ hoa điền giống nhau liền ở Lâm Tịch tử phủ ấn đường vị trí. Như là bị người dùng bột bạc vẽ một loan giống như đúc ánh trăng. Cực tế cực tiểu thượng huyền nguyệt chính ẩn ẩn lóe tế không thể tra hoa quang. Mà kia luân trăng non dưới, chính mình hai mắt, quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp mà linh hoạt kỳ ảo băng màu timer siêu. Lâm Tịch bỗng nhiên nhớ tới. Cái tay kia ở niết bạo đệ tam nguyệt về sau có một đạo màu tím thất luyện tinh hoa bị hắc đỉnh biến. Thành kia há to miệng truy được đến chỗ chạy trốn. Mắt thấy kia miệng rộng liền phải ăn luôn toàn bộ màu tím quang mang thời điểm. Còn thừa bộ phận trực tiếp bôn chính mình ấn đường liền hồ lên đây. Cố tình Lâm Tịch lúc ấy không biết vì cái gì vừa động đều không thể động. Chỉ có thể tùy ý một mảnh hoa hòe ở trước mắt nổ tung. Lúc sau nàng liền cảm giác như là cả người đều bị nhét vào đình thi gian đại tủ lạnh. Hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Lâm Tịch chạy nhanh nội coi chính mình thần hồn. Phát hiện chính mình thần hồn phía trên như là bị mạ một tầng màu tím hoa hòe. Bảo quang oánh oánh, nếu không phải biết đây là chính mình thần hồn. Sợ là nàng sẽ đem này coi như một kiện trong thiên địa dị bảo. Đến nỗi mặt khác nhưng thật ra thật sự chưa từng phát hiện. Một chờ Lâm Tịch nội coi xong, vài người đầu cơ hồ đều tiến đến nàng trước mặt, chăm miệng một lời hỏi, thế nào, Lâm Tịch đem chính mình phát hiện cùng đại gia nói một chút. Các bạn nhỏ đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. A Lê Đỉnh Đạc phung tay lên, nói, đây là ngốc người có ngốc mệnh, Lâm Tịch tôi thể thuật vốn dĩ liền cùng người thường bất đồng. Nàng vẫn luôn là nương nguyệt hoa tu luyện. Hơn nữa phía trước Lâm Tịch lại liều mạng cùng cái kia ánh trăng cướp đoạt đến một ít năng lượng. Cho nên cuối cùng Nguyệt Hồn thà rằng lựa chọn đi tẩm bổ Lâm Tịch thần hồn. Cũng không muốn thần phục với đấu không biết nhiều ít vạn năm lăng giác tinh, bọn họ gửi thân này. Đó thân xác sinh tồn tinh cầu chính là lăng giác tinh. Sự tình tới rồi này một bước, đại gia còn có cái gì không rõ, đặc biệt là Lâm Tịch. Phía trước cầm ra lời nói bên trong có một cái quan trọng tin tức vẫn luôn bị nàng xem nhẹ. Hắn nói qua, nếu ở vạn năm trước ta chưa từng bị thương là lúc. Chúng nó hai cái đều không phải đối thủ của ta. Cầm ra nói chính là chúng nó hai cái đều không phải đối thủ của ta. Mà lúc ấy Lâm Tịch còn tưởng rằng nàng địch nhân chỉ có đã có ý thức. Muốn giết chết chính mình dựng dục ra sở hữu sinh linh lăng giác tinh. Không thể tưởng được chính là, còn có một cái che giấu địch nhân ở trên trời đối với bọn họ như hổ rình mồi. Lâm Tịch nhớ tới rất nhiều lần ánh trăng luôn là biến thành huyết nguyệt. Mà ngày hôm sau trong không khí thô bạo năng lượng cũng tổng hội chợt tăng nhiều. Nàng đã từng tưởng bởi vì huyết ánh trăng khiến cho lăng giác tinh từ trường hỗn loạn mới có thể dẫn phát thô bạo năng lượng xuất hiện, thật là 10 phần sai. Tất nhiên là bởi vì hai cái thiên thể từ sau khi thức tỉnh cho nhau đấu sức giao phong không biết bao nhiêu lần, mà lăng giác tinh hẳn là muốn mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Mới không nghĩ, nuôi sống trên người những cái đó sinh linh trói buộc nhóm. Ngược lại muốn sát chi biến phế phi bảo, tẩm bổ tự thân, hết chương.